Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 594, lần nữa thôn phệ. Bán thần cấp huyết nhục dung hợp liền có thể sinh ra thần cấp Chimera. Mặc dù thực lực là thấp nhất một cái cấp bậc, nhưng lại rác rưởi nó cũng là thần cấp. Nếu như thần linh không ra tay nó đẩy ngang cái thế giới này đại khái chỉ cần thời gian nửa ngày. Mà tìm tòi nghiên cứu nó hết thảy căn nguyên, vẫn là cái kia trong lúc vô tình đản sinh dung hợp hạch. Đồng thời từ thu thập người Jasrana kết hợp tự thân thiên phú cải tạo dung hợp hạch. Hiện tại ma thần thì là chính miệng thừa nhận Jasrana chết bởi tay hắn. Miệng. Hắn thông qua thôn phệ quyền hạn dễ như trở bàn tay thu được Jasrana dung hợp năng lực. Hiện tại không đơn thuần là thôn phệ quyền hạn cùng dung hợp năng lực hoàn mỹ thích ứng. Trọng điểm là tài liệu chính là thần cấp thi thể. Đây tuyệt đối là sử thượng lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng mạnh nhất dung hợp. Chiến thần sắc mặt có chút biến thành màu đen khó coi. Hắn là vì để tránh cho thần cấp thi thể khả năng sẽ tạo thành quỷ dị không rõ mới đem đối phương dẫn tới hư vô chiến trường, vốn là hảo ý hành vi, kết quả ai có thể nghĩ thế mà tiện nghi đối phương. Thi thể đang ở trước mắt, đối ma thần đến bảo hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Dạ sắc biểu lộ ngưng trọng lại cũng không thể làm gì. Bởi vì ma thần quyền hạn năng lực từ trăm ngàn năm trong chiến tranh một mực liền là một cái chưa giải mê, nếu như sớm biết chiến thần khẳng định sẽ không đem thi thể đưa đến hư vô chiến trường đi lên. Nhưng là thế giới bên trên sở hữu tiếc nuối, đều biến thành một câu, sớm biết liền tốt, nếu như đơn thuần là thôn phệ đồng thời thu hoạch được kỹ năng loại chủ giác này cấp, kim thủ trì. Như vậy nhiều lắm thì kỹ năng nhiều một chút đối phó phiền toái một chút. Chỉ cần kỹ năng không đều là cấm chú cấp, đôi kia thần mà nói liền là thuộc về có thể xử lý phạm vi. Không ảnh hưởng toàn cục, nhưng lại thứ tư vương cấp Jasrana năng lực là dung hợp. Đồng thời hiện tại năng lực bị ma thần cho kế thừa. Đối phương hiện tại thật liền biến thành cái cuối cùng dung hợp hạch. Đáng sợ nhất dung hợp hạch, chín đầu Chimera chủ đầu lâu lúc trước bị thần thánh chi kiếm chạm xuống dưới. Vết cắt mặt bóng loáng vuông vức, cột sống mạch máu cùng cơ bắp có thể thấy rõ ràng. Thi thể bên trên vẫn tràn ngập làm người sợ hãi Kamui. Bình thường bán thần tới gần chỉ sợ muốn tại chỗ quỳ rạp xuống đất. Không thể động đậy, vết cắt chỗ có một sợi thần huyết. Tùy ý phiêu tán hướng hư không. Huyết dịch hiện lên một loại riêng biệt màu đỏ sậm. Màu sắc nguyên nhân cũng không phải là bởi vì huyết dịch ly thể quá lâu, mà là bởi vì thần huyết không đủ thuần tịnh. Thực lực của ta bản cũng đủ để đồ thần diệt quốc. Nhưng trong đó quá trình khả năng sẽ có mấy con tiểu côn trùng làm quấy nhiễu, sẽ để cho ta cực kỳ phiền. Ma thần thần sắc lạnh nhạt đứng tại chín đầu Chimera đầu lâu đoạn mặt. Thần máu nhuộm đỏ hắn áo bào. Hai chân của hắn bắt đầu chậm rãi không có vào trong máu. Tựa hồ là muốn đem chính mình cưỡng ép giống thực vật đồng dạng chiết cây đến chín đầu Chimera thân. Thể bên trên, chiến thần muốn động đi ngăn cản hành động của đối phương. Nhưng vừa mới kém một chút chém thẳng ma thần quyền hạn sử dụng để hắn thở dốc không ngừng. Trong lúc nhất thời không có đến gần lực lượng, tự nhiên nữ thần cũng bị thần thú ngăn cản. Thời giới thì là bị đạp bay có vẻ như vẫn chưa về. Dạ sắc chính mình cũng là liên tục cười khổ. Hắn ngược lại là hữu tâm chạy qua đi đâm đối phương một kiếm. Nhưng Franca nói cho hắn biết ma thần thân thể bên ngoài hiện tại mở ra một tầng đặc thù phòng hộ. Vực trường, bán thần cấp không cách nào tới gần, cho nên chỉ có thể cầu nguyện dung hợp quá trình chậm một chút. Các loại chiến thần bọn người rảnh tay ngăn cản ma thần. Cái này đang xuất thủ quá trình đến tột cùng là ai nhanh hơn một bước còn đáng giá thương thảo. Nhưng là kết quả rất nhanh liền xuất hiện. Ma thần càng nhanh một bước, chân hắn dưới chín đầu chimera thi thể khổng lồ. Tấm kia mở hai cánh đủ để che khuất bầu trời thi thể. Thế mà tại ngắn ngủi hai cái hô hấp, trong lúc đó liền biến thành một mảnh tro bụi. Gió nhẹ quét sau hoàn toàn biến mất không thấy. Rất khó tưởng tượng mấy giây trước, nơi đó có một cái như cự sơn thi thể, liền muốn dung hợp một cái đặc tính lập tức liền xuất hiện. Ma thần phần bụng thình lình xuất hiện một chương tràn đầy răng nanh miệng máu. Miệng máu chiếm hết bụng của hắn, một hít một thở đều tại xả động ba động khủng bố. Tựa hồ muốn thôn phệ cái này phiến hư vô, hắn trên người hắc giáp màu sắc càng thâm thúy một phân. Bởi vì bán long hóa hai tay bên trên sinh ra lân giáp cũng đang lặng lẽ càng là dày đặc. Lực phòng ngự rõ ràng lại một lần tiêu thăng. Hắn thể tích có rõ ràng cất cao. Từ người bình thường thân cao đã rút đến 3 mét độ cao. Thể trạng cơ bắp cũng có sự tăng trưởng rõ ràng. Nguyên bản còn duy trì người bình thường gương mặt, cũng bao trùm lên một tầng vảy thật dày. Toàn phương vị phòng ngự không lưu góc chết. Đương nhiên nhất khiến người sợ hãi chính là ma thần khí thế. Bàng bạc như thiên khung áp đỉnh, biển sâu lật ngược, tựa như gánh vác thập vạn đại sơn. Chiến thần cái trán toát ra một tia mồ hôi dấu vết. Hắn cũng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. So trước kia toàn thịnh lúc ma thần cao hơn không chỉ gấp hai. Đáng sợ nhất là ma thần cũng không phải là đơn giản thân thể dung hợp, mà là đem chín đầu chimera đặc tính dung hợp tại chính mình thân bên trên. Để tự thân vẫn bảo trì hình người, nếu như dung hợp sau thể tích lớn như chín đầu chimera đồng dạng khổng lồ, kia nói không chừng còn có biện pháp giải quyết. Thế nhưng là ma thần rõ ràng lý giải một cái đạo lý. Áp xúc liền là tinh hoa. Hắn trầm thấp, cười khổ một tiếng. Tiếc hận nói, phiền phức lớn rồi, dạ sắc ngươi muốn không lại một lần nữa à. Ngươi cảm thấy, ta giống như là có thể chịu đựng lấy áp lực cùng khởi động lại thống khổ người à. Dạ sắc cắn chặt hàm răng mở ra bạch nhãn. Tại ma thần dung hợp thành công sát na, đối phương liền đem phần lớn lực chú ý đặt ở chính mình thân bên trên. Rất rõ ràng đối với hắn vị này tiện nghi, ba ba, tiến hành đặc biệt chiếu cố. Hiện tại đừng nói hắn phát động khởi động lại quyền hạn. Có thể hay không chống nổi đem thứ bảy khỏa nguyên chi thạch khảm nạm đến vô hạn bao tay bên trên. Cái này ngắn ngủi quá trình, đều là một cái kết thúc không thành động tác. Vị này hết thảy tay ếch đầu nguồn, rốt cục phóng xuất ra chính mình nhất là bén nhọn răng nanh. A lạp lạp, làm sao cũng không được đây. Ma thần cười nhẹ, trong hư không đi bộ nhàn nhã, nhẹ nhõm tự tại, cùng chịu đến áp lực mấy người tạo thành nhất sự chênh lệch rõ ràng. Hắn cảm thấy mình lúc này liền là đấu thú trường lão bản. Nhìn xem mấy con dã thú hướng về phía chính mình nhìn hầm hầm lại làm không xong chính mình. Cái này trông cảm giác thật thoải mái, cực kỳ thoải mái. Chiến thần chật vật ngẩng đầu, hắn cảm giác mình ngẩng đầu động tác này tiến hành thời điểm. Xương sống đều tại kéo kẹt vang, thôn phệ bộ xuống tới thu hoạch được năng lực. Người thật đúng là rất tuyệt bổng nha, người quái gì, ma thần sững sờ, nhìn xem chính mình tràn đầy lân giáp cánh tay cùng bén nhọn lợi trào. Ngoại trừ người hình thể bên ngoài, nơi nào còn có một điểm thuộc về người dáng vẻ cùng đặc thù. Không quan hệ, các người chết hậu thân thể ta muốn làm sao thì làm vậy. Bất kỳ khuôn mặt ta đều có thể mượn dùng. Hắn đột nhiên lập tức nhìn rất thoáng. Đối thân thể ngoại hình phương diện không thèm để ý chút nào. À, ta ngược lại thật ra quên. Ma thần đột nhiên lui ra phía sau mấy bước rời xa chiến thần. Sờ lên chính mình lân giáp bao trùm đầu cười nói, thần linh đều có thể thiêu đốt chính mình thần tinh, đổi lấy tuyệt mệnh một kích, ngươi cảm thấy ta hội cho ngươi cái này cơ hội à? Ha ha ha ha, tương đương nương theo lấy một trận càn rỡ tới cực điểm tiếng cười. Ma thần lại một lần xuất hiện tại trung yên Chimera thi thể bên trên. Kia một đôi tay, đột nhiên xuyên thấu đầu lâu của nó. Thôn phệ, dung hợp, hắn vẫn chưa đủ. Hắn muốn mạnh hơn dung hợp thực lực. Có thể nghiền ép hết thảy thực lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.